Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, sáo lộ. Lại thấy sáo lộ. Không cần, Tiên Nhi, kỳ thật ta gọi ngươi đi ra ngoài là có một việc muốn ngươi làm. Đại vương, muốn làm cái gì Tiên Nhi cũng sẽ không phản kháng. Hảo, cái này dạng. Diệp Linh dùng rễ cây dắt ở trên người Lan Tiên Nhi. Sau đó, tiến đến Lan Tiên Nhi bên tai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Đại vương muốn một mảnh của ta cánh hoa. Nếu như quá đau nhức, coi như xong, Diệp Linh cũng không miễn cưỡng. Không, sẽ không đau, một mảnh cánh hoa mà thôi. Lan Tiên Nhi nói qua, trực tiếp liền dùng tay ở trên váy xé ra, liền kéo ra một mảnh dưới mặt cánh hoa. Diệp Linh lập tức duỗi ra rễ cây tiếp nhận, lập tức lần nữa nói, còn cần ngươi một chuyến bách hoa câu. Ừ, nếu có thể, ta nghĩ cùng nữ hoàng phong nói một lần. Đại vương chân là lòng mang rộng lớn, chuyện này liền giao cho Tiên Nhi được rồi. Lan Tiên Nhi nói xong, lập tức lại tiếp một câu, vậy ta hiện tại liền đi. Hào, ngoặc kép chấm chấm, Lan Tiên Nhi đi. Diệp Linh cũng không có cách thứ phong thụ quá xa, một phút đồng hồ, liền một lần nữa trở lại thứ phong thụ vị trí. Chỉ là, bây giờ thứ phong thụ xung quanh, cũng đã biến thành một mảnh biển hoa. Có tiểu tiên nữ, sở hữu gieo trồng hạ xuống hạt giống cũng có thể rất nhanh sinh ra chồi. Thậm chí nếu như tiểu tiên nữ nguyện ý, còn có thể khai ra đóa hoa. Thần tộc thật sự là cường đại a. Không biết Bạch Lộc có cái gì thần dị năng lực. Diệp Linh trong nội tâm bao nhiêu đối với cưỡi lộc thủy chung có thật sâu chấp niệm. Bất quá, hiện ở trong lãnh địa của hắn hiển nhiên trả lại có một việc cần hắn đi xử lý. Đó chính là, phảng phất lại thêm hơn 200 hoa yêu. Đây là yêu truyền yêu a. Tốc độ thực vui vẻ. Diệp Linh bất động thanh sắc, di chuyển rễ cây đi tới. Rất nhanh, liền có hoa yêu chú ý tới hắn. Đại vương trở về. Cung nghênh đại vương. Cung nghênh đại vương. Hoa yêu nhóm đồng thời khom người. Bất luận là lão còn là tân, Thái Dương Hoa lúc này cũng ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn đồng dạng có tôn kính. Tuy Diệp Linh xanh biếc hắn, nhưng trên thực tế, điều này cũng không tính lục. Trung quy Tiên Nhi cùng hắn từ trước đến nay liền chưa có xác định qua quan hệ. Cho nên, chỉ có thể coi là đoạt yêu. Đoạt yêu nha, đại vương đoạt yêu, kêu đoạt sao? Chỉ cần Tiên Nhi hạnh phúc. Vậy, ồ, Tiên Nhi đâu này? Thái Dương Hoa chớp hai mắt. Bởi vì, tại Diệp Linh bên người cũng không có Lan Tiên Nhi thân ảnh. Diệp Linh là một cái yêu một mình trở về. Chủ yếu nhất là, tại Diệp Linh trong miệng, trả lại ngậm lấy nửa cánh hoa múi. Hoa kia múi, u lan cổ nhã, Lan Tiên Nhi cánh hoa. Thái Dương Hoa nhất nhãn liền nhận ra, Diệp Linh khóe miệng ngậm lấy cánh hoa, chính là Lan Tiên Nhi trên người. Tuyệt đối không sai, vì cái gì đại vương trong miệng ngậm lấy Lan Tiên Nhi cánh hoa? Lan Tiên Nhi vì cái gì chưa có trở về? Một đêm này, phát sinh ra cái gì? Trong lòng Thái Dương Hoa không tự chủ được dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Bởi vì, tại yêu trong thế giới, yêu ăn yêu sự tình, thật sự quá phổ biến. Hắn có ý nghĩ như vậy, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Nguyên nhân là Diệp Linh bị thương yêu quái, đều là đả thương bản nguyên. Dưới loại tình huống này, dựa vào tu luyện thường thường có thể so sánh chậm chạp. Cho nên, thường thường sẽ có một ít bị thương yêu quái, như trước thôn phệ khác yêu quái bản nguyên tới khôi phục thương thế. Đại vương, cầm Lan Tiên Nhi ăn sao? Ý nghĩ này tại Thái Dương Hoa trong đầu hiện lên. Thế nhưng, rất nhanh lại bị hắn cho phủ nhận. Sẽ không đâu, đại vương không có khả năng làm như vậy. Hắn còn muốn Tiên Nhi giúp hắn viết sách, giúp hắn viết chữ, hắn làm sao có thể ăn tươi Tiên Nhi? Thái Dương Hoa không tin. Đại vương, Tiên Nhi tỷ tỷ chưa cùng ngươi đồng thời trở về sao? Đúng vào lúc này, Tiểu Phượng Tiên nghênh đón tới, không che đậy miệng liền hỏi ra, "A, Tiên Nhi vẫn chưa về sao?" Diệp Linh sửng sốt một chút, "Ồ, đại vương đêm qua không phải là mang theo Tiên Nhi tỷ tỷ rời đi sao?" Tiểu Phượng Tiên nghi hoặc nhìn Diệp Linh, "Đúng vậy a, nhưng về sau phát sinh một sự tình, chúng ta, ha ha, bất quá hắn hẳn là sắp trở về a." "Yên tâm, Tiên Nhi nhất định sẽ trở lại, ta chắc chắn sẽ không đối với nàng thế nào. Các ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta sao?" Diệp Linh cười cười, lại dùng rễ cây chớp chớp Tiểu Phượng Tiên cái miệng nhỏ nhắn môi. "Đại vương rất xấu úc." Tiểu Phượng Tiên mắt hạnh hàm xuân. "Ừ, Tiên Nhi không tại thời điểm, viết sách sự tình liền giao cho ngươi đi." Diệp Linh vừa liếc nhìn Thái Dương Hoa, sau đó phảng phất nghĩ tới cái gì, lập tức đem trong miệng nửa cánh hoa múi nuốt tiến vào. "Thái Dương Hoa, đại vương, tựa hồ tại che giấu cái gì?" "Vì cái gì đại vương muốn che giấu?" Trong lòng Thái Dương Hoa vừa sợ vừa nghi, độ trung thành hạ thấp đến 40%. Diệp Linh nhìn xem Thái Dương Hoa độ trung thành thẳng tắp hạ thấp, nội tâm tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, dùng Tiên Nhi có thể thật lớn kích thích những cái này hoa yêu. Bất quá, loại chuyện này cũng liền sơ kỳ có thể chơi một chút, chờ thêm một đoạn thời gian, hoa yêu nhóm biết hắn không có khả năng ăn yêu quái, hắn một chiêu này liền vô pháp sử dụng, cho nên chỉ có thể nhân lúc còn nóng tới một phát. Ừ, vì điểm tích lũy, tình thế bất đắc dĩ. Thời gian đến chưa, Lan Tiên Nhi như trước không có xuất hiện. Diệp Linh tại nhàn nhã phơi nắng lấy thái dương, chuột chũi đất tam huynh đệ rốt cục tới đuổi trở về. Trong tay trả lại cầm lấy bọn họ cả đêm hội họa ra bản vẽ thiết kế. Những cái này bản vẽ thiết kế là nhằm vào tại thứ phong thụ lãnh địa xung quanh làm quy hoạch. Có phòng úc, còn có tường thành cùng cửa thành, thậm chí còn có tiễn tháp. Không tệ bản vẽ thiết kế, liền không nhỏ điểm. Diệp Linh cảm thán một câu, này ba con chuột chũi đất thật đúng là nhân tài. Hơn nữa, cũng xác thực xem như thành ý 10 phần. Tiểu thành ít nhất có thể chứa nạp 1 vạn danh yêu quái a. Ba con chuột chũi đất không biết rõ, bởi vì U Sơn Cốc bên trong tổng cộng cũng liền có 1-2 vạn yêu quái. Trước tiên có thể không xây cất tường thành, đợi đến về sau lại khuếch trương. Diệp Linh cho ra đề nghị, vậy hội sẽ không bị công kích. Các ngươi sợ sao? Chúng ta đương nhiên không sợ á. Có đại vương, chúng ta có cái gì tốt sợ? Ba con chuột chũi đất sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Vậy cứ như thế à? Các ngươi có thể bắt đầu an bài. Hoa yêu chính là xây nhà tử sức lao động. Đại vương, hoa yêu nhóm loại hoa là không sai. Thế nhưng luận đến xây nhà tử, các nàng kỳ thật cũng không chuyên nghiệp. Ừ, các ngươi còn có các huynh đệ khác sao? Không phải, đại vương, ba huynh đệ chúng ta ý tứ, đại vương có thể đi một chuyến Bạch Thạch Sơn. Chuột chũi đất Tiểu Cường cắn răng, nói ra trong nội tâm đề nghị. Bạch Thạch Sơn, Hắc Kiến Nữ Vương địa bàn, bọn họ mới thật sự là xây nhà cao thủ. Đen Kiến, Diệp Linh nghĩ tới, tại Hồ Mị Nhi rời đi ngày đầu tiên, hắn liền đã từng thu được qua Hắc Kiến Nữ Vương cống hiến khi nào điểm tích lũy. Chỉ cần đại vương có thể đánh hạ Bạch Thạch Sơn, tất cả chuyển gạch che phòng liền có thể giao cho kiến binh nhóm đi làm. Ba con chuột chũi đất khẳng định nói, bọn họ nhất định sẽ làm được phi thường tốt. Không tệ chủ ý, Diệp Linh khóe miệng dương lên. Con kiến xây nhà, hắn tại sao không có nghĩ đến? Ừ, nói đến đây, Hồ Mị Nhi kia tiểu yêu tinh chạy ra đi có mấy ngày a?